Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 22, nhốn nháo. Góc truyện audio.com. Lúc đám Dạ Sở Hiên trở về nhà có chút ngoài ý muốn, khiến đám người muốn hóa luôn thành tượng, kể cả Ma Đi Mắc cũng phải rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười. Dạ Sở Kỳ buồn chán ở nhà, đem Anna 001 và DP 002 ra bắt đầu buộc nơ lung tung. Mà hai robot thì có biết gì đâu. Thế là lúc đám người trở về, cái đầu của cả hai cộng thêm quần áo từ trên xuống dưới đều là nơ hồng nơ đỏ, nhìn cực kỳ buồn cười. Cô còn vẽ lên tường vài bức tranh nhìn chẳng ra làm sao. Cô đem đống tài liệu của đám người xây tháp lớn trên bàn. Cô đem hoa vào biến cái nhà thành vườn hoa. Cô đem đồ bông thủ công vứt đầy nhà. Cô đem Lưu Giai Từ vẽ thành quỷ treo giữa phòng khách. Cô đem bọ La Từ Ân nuôi thả bay khắp nơi. Cô làm một đống thứ gì đó không có vẻ ăn được bốc mùi từ dưới bếp. Cô đem Anna 001 và DP 002 buộc lại với nhau. Cô đem phòng của Tả Y Y và Dạ Sở Hiên đổi cho nhau. Hai ngày, làm được như vậy, còn sống nổi trong cái môi trường này. Thật không hổ là em gái của đám thiên tài bọn họ. Quá khủng bố. Dạ Sở Hiên ngược lại thì thấy rằng cô chưa đem cái nhà này lật lên là đủ may mắn rồi. Đã vậy cái con thỏ trắng kia còn góp sức nữa. Trên phần chân tường toàn dấu chân thỏ, sàn nhà cũng có mấy đống cà rốt. Có điều, bên cạnh đó thì nhìn qua là Dạ Sở Hiên lật ra mấy cái vấn đề đối với bọn họ lớn hơn nhiều. Để cho Ma Đi trở về sau, anh nghiêm túc nói chuyện với Dạ Sở Kỳ. Trước khi đi anh đã dặn em thế nào? Dạ Sở Hiên nghiêm khắc hỏi. Phía sau anh có 5 người, hệt như một cái tòa án phán quyết. Dạ Sở Kỳ ôm thỏ trắng và đưa ra vẻ mặt mếu máo cùng với mèo con phá vỡ bình sứ một dạng. Cô biết cái bộ mặt này của cô hoàn toàn có khả năng đánh bại đám người Dạ Sở Hiên. Em xin lỗi, Dạ Sở Hiên mắng cũng không nỡ. Em gái anh nói sao cũng lớn rồi, tự biết suy nghĩ. Bọn họ từng người một đều biết tính tình của cô. Cô cực kỳ nghe lời, nhưng một khi đã không nghe thì đánh chết cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, cô là người thông minh, làm việc chắc chắn sẽ nghĩ đến kết quả. Cái họ nhìn thấy đây căn bản là cô cố ý, cô còn chẳng thèm giấu việc hai ngày qua cô sống kiểu gì. Cũng tại bọn họ chiều hư cô, cái này không thể bỏ qua được. Dạ Sở Hiên cứng nhắc, phạt em ở trong phòng hết ngày hôm nay và ngày mai, không được bước chân ra ngoài. Biểu cảm của Dạ Sở Kỳ tựa như tận thế, cô muốn nói, lại bị bộ mặt cực kỳ hiếm có nghiêm khắc của Dạ Sở Hiên khiến cho câm miệng. Cuối cùng cô đành phải lầm lũi ôm thỏ quay trở về phòng. Cô em gái nhỏ mới đi khuất, Dạ Sở Hiên thở dài ngồi xuống. Thế này mãi thì thật không ổn, cũng đúng là không ổn thật. Nếu Dạ Sở Kỳ thật sự phụ thuộc hoàn toàn vào đám người Dạ Sở Hiên thì còn đỡ. Cô tự làm những gì cô muốn, còn chẳng để tâm tới bản thân ra làm sao, lúc nào cũng thích một mình lo cho người khác thôi, không muốn người khác lo cho mình. Cơ mà cô lại chẳng chịu tự chăm sóc bản thân, muốn không lo cho cô cũng lạ. Không gian chìm vào yên tĩnh, em làm bánh kem vani và sô-cô-la nhé, Tả Y Y rụt rè lên tiếng. Đám người nhìn qua, cũng còn khá Anna 001 và DP 002, với sự giúp đỡ của một vài robot khác dọn dẹp cũng khá nhanh. Tội mỗi điều là đám bỏ của La Từ Ân thì anh phải tự đi bắt lại thôi. Bây giờ nấu nướng chắc cũng ổn. Lưu Giai Từ nhìn bức hình mình bị vẽ thành mặt quỷ. Tại sao Tiểu Kỳ lại vẽ em thế này nhỉ? Anh ngán ngẩm hỏi, lời nói hướng về phía Dạ Sở Hiên. Dạ Sở Hiên xoa trán, tại vì hôm trước cậu ăn kem của nó. Hà, góc truyện audio.com. Chấm, mặt của Lưu Giai Từ hoàn toàn là một vẻ vô ngữ. Không biết phòng đã đổi lại chưa? Dạ Sở Hiên nhíu mày. La Từ Ân choàng vai Dạ Sở Hiên. Được rồi, người anh em. Phòng đổi rồi, thì đổi rồi chứ sao? Hoặc cậu về phòng cũ của cậu, hoặc quay về phòng hiện tại Tiểu Kỳ chuẩn bị cho cậu. Đơn giản mà, Dạ Sở Hiên lườm La Từ Ân một cái. Tả Y Y nghe nói, mặt đột nhiên ửng đỏ. Cô lúng túng đứng dậy. Em đi xuống bếp làm bánh đây. Nói rồi đi luôn, bốn người nhìn qua Dạ Sở Hiên với một loại ánh mắt rất kỳ quái. Dạ Sở Hiên cố tình lảng tránh, còn vấn đề nào khác không? Bốn tên nhìn nhau, cười ẩn ý, Dạ Sở Hiên hơi giật mí mắt cuối cùng bất lực ở bên ngoài làm người nhìn. Này, có ai ăn bánh không? Bữa tối cũng chuẩn bị xong rồi đây. Tả Y Y nói vọng lên từ dưới bếp, Dạ Sở Hiên đứng dậy, đám người kéo nhau xuống bếp, khách trương.